Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 928, chương 924 kia mặt ý thức là cấm nguyệt. 114 thấy Nhan Bạch thức tỉnh lại đây. Tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Ở nó thế giới, chỉ cần có Nhan Bạch ở, liền không có sự tình gì là làm không được. Có thể làm khó ký chủ nhà nó đại đại. Người nào dám tính kế nó ký chủ đại đại, như vậy ký chủ đại đại nhất định sẽ làm đối phương minh bạch. Cái gì mới gọi là làm sự tình? Cái gì mới gọi là tuyệt vọng, ký chủ đại đại? 114 thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi. 114 một phen nước mũi một phen nước mắt bắt đầu nói. Hết, giống như là một cái bị ủy khuất tiểu hài tử, lại hướng chính mình người nhà kể ra chính mình ủy khuất. Kia cảm giác thật là ủy khuất cực kỳ, Nhan Bạch dư quang liếc hướng về phía 114. Cũng không có lập tức đáp lại nó, mà là ánh mắt nhìn về phía trước mặt Quý Bạch Mặc. Chớp đôi mắt, lông mi giống như là con bướm cánh quạt hương bồ. Cả người giống như tiểu miêu nhi làm nũng dường như. Khàn khàn tiếng nói mở miệng nói, Mặc Mặc, ta đói bụng, thần thái cùng ngữ điệu đều và tự nhiên, hảo, đều y ngươi. Quý Bạch Mặc nghe Nhan Bạch nói, đem Nhan Bạch hai chỉ bao vây lấy băng vải tay cấp nhẹ nhàng buông xuống. Theo sau cúi người ở Nhan Bạch trên trán nhẹ nhàng lạc tiếp theo hôn. Hôn như lông chim, động tác mềm nhẹ, giống như là ở che chở chính mình chân bảo giống nhau. Làm xong này hết thảy lúc sau, Quý Bạch Mặc lúc này mới đứng dậy, đem Nhan Bạch trên người chăn dịch dịch. Lúc này mới xoay người xuống lầu, Nhan Bạch ăn uống thực chọn. Chuẩn bị nói, hiện tại Nhan Bạch đã bị Quý Bạch Mặc dưỡng chọn ăn uống, Quý Bạch Mặc rời khỏi sau. Trong phòng chỉ còn lại có Nhan Bạch còn có 114. 114 như cũ run rẩy thân mình, phảng phất là bị dọa sợ giống nhau. Nhìn trước mặt Nhan Bạch còn lại là cánh môi nhẹ nhàng gợi lên. Tay trấn an giống nhau đặt ở 114 trên người. Chậm rãi làm 114 không hề như vậy sợ hãi, ngoan. Nói cho ta, đã xảy ra cái gì? Nhan Bạch thanh âm khàn khàn mà nhu nị. Phảng phất có nào đó ma lực giống nhau. Làm 114 chấn định xuống dưới, ký chủ đại đại. Ta vừa mới thiếu chút nữa, liền phải giết ngươi. Ở phía trước ngươi giết chết cấm nguyệt thời điểm. Phòng phát sóng trực tiếp thổ hào lại một lần xuất hiện. Đánh thưởng đồng dạng kim ngạch. Hơn nữa nói một câu nói. Thay thế, mạt sát, 114 mở miệng nói, Nhan Bạch nghe 114 nói. Ánh mắt sâu thẳm, không nói gì, chỉ là nhàn nhạt nhấp môi cánh. Cũng không biết là suy nghĩ cái gì, sau lại ký chủ đại đại ngươi hôn mê. Ta vẫn luôn canh giữ ở bên người thời điểm. Một cái quỷ dị thanh âm bỗng nhiên xuất hiện ở hệ thống tối cao mệnh lệnh trung tâm bên trong. Thanh âm đồng dạng nói một câu. Thay thế mặt sát, giống như là đối ta hạ đạt nào đó mệnh lệnh. Đồng thời xuất hiện ở hệ thống mệnh lệnh trung tâm bên trong còn có một cái khác ý thức thể. 114, nghĩ đến vừa mới cảnh tượng. Trong lòng vẫn là có chút phạm sợ. Nó vô pháp tưởng tượng. Nếu nó thật sự mạt sát ký chủ đại đại nói. Sau lại, ta mạnh mẽ đem cái này mệnh lệnh bài xích ra tới. Mạt sát đi theo ta phía sau cái kia ý thức. Ở cái này thanh âm biến mất phía trước. Nó vẫn luôn ở lặp lại, không chịu khống chế. Thoát ly khống chế. Thoát ly khống chế. Vô pháp xâm lấn. Cự tuyệt mệnh lệnh. Những lời này, ký chủ đại đại, 114 nhất định sẽ bảo hộ ngươi. Sẽ không cho phép bất luận kẻ nào, bao gồm chính mình thương tổn ngươi. 114 trịnh trọng đối với Nhan Bạch mở miệng. Phảng phất là nói chính mình hứa hẹn, mạt sát ta. Thay thế ta, Nhan Bạch nghe 114 nói. Mở miệng, khóe môi tươi cười hướng về phía trước giơ lên độ cung lớn hơn nữa. Con ngươi sáng lấp lánh, không có giống 114 giống nhau bày ra sợ hãi cảm xúc. Ngược lại là mặt khác một loại quỷ dị cảm xúc kia mặt ý thức là cấm nguyệt tỷ tỷ sao. Nhan Bạch, tiếp tục mở miệng, hết chương.